One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, nhiệt huyết thiếu niên Crocodile. Crocodile lúc này còn không phải ngày sau cái kia tâm ngoan thủ lạt cá sấu sa mạc đâu. Hắn hôm nay, vừa mới ra biển không bao lâu, ỷ vào không biết từ nơi nào có được hệ Loja Suna Suna Nomi bị dôn thuyền trưởng cho coi trọng. Mang tại trên thuyền, chuẩn bị bồi dưỡng thành tâm phúc. Dôn thuyền trưởng xác thực rất tinh mắt. Crocodile tiềm lực 10 phần. Đồng thời tự mang một cái hệ Loja trái ác quỷ. Muốn là thật sự có thể bị hắn dốc lòng bồi dưỡng thành tâm phúc. Tương lai trở thành hắn tay trái tay phải hoàn toàn không nói chơi. Chỉ bất quá bây giờ nha. Hắn có thể hay không từ hải quân trong tay chạy đi vẫn là cái vấn đề đâu. Cũng đừng hòng cái gì Crocodile sự tình. Thuyền trưởng, liều mạng với bọn hắn. Crocodile phi thường có chí hướng mở miệng nói ra. Dồn thuyền trưởng nhìn một chút mình thủ hạ. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai, không thể để cho những cái kia chó hải quân xem thường chúng ta. Coi như muốn chết, cũng muốn cắn bọn hắn cùng một chỗ dưới thịt đến. Liều mạng với bọn hắn. Crocodile một nghe bọn hắn thuyền trưởng như thế có huyết tính. Cũng là phi thường kích động. Mở miệng nói ra. Không sai, thuyền trưởng, liều mạng với bọn hắn. Để bọn hắn biết rõ chúng ta cũng không phải dễ trêu. Bất quá cũng không thể một mực chịu chết. Ta đã làm thuyền trưởng. Làm sao cũng phải cấp các huynh đệ lưu con đường sống mới được. Ta sớm đều cảm thấy có thể sẽ gặp phải loại chuyện này. Trên tòa đảo này có một cái bí mật bến cảng. Có thể cưỡi tàu ngầm chạy khỏi nơi này. Dồn thuyền trưởng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Dồn là một cái phi thường âm hiểm ra hỏa. Lại thường xuyên cho mình để đường rút lui. Làm sao có thể tại trên đảo này không cho mình trước bảo hiểm đâu. Chỉ bất quá cái kia tàu ngầm quá nhỏ. Dung không được quá nhiều người a. Mình những bộ hạ này. Không có cách nào tất cả đều mang đi. Nhưng là cái này cũng đúng lúc. Hắn cũng cần một số người vì hắn đoạn hậu. Cho hắn kìm chân đám hải quân bộ pháp. Đến lúc đó hắn cũng tốt ung dung rời đi nơi này. Còn có đường lui. Không hổ là thuyền trưởng a. Một cái tiểu lâu la hết sức kích động mở miệng nói ra. Đó là đương nhiên, bất quá chúng ta cũng không thể liền chạy như vậy. Vậy nhưng thật mất thể diện. Nghe ta nói, dồn thuyền trưởng trầm giọng mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút, đem chung quanh người tầm mắt đều hấp dẫn tới. Sau đó dồn thuyền trưởng mới tiếp tục mở miệng nói ra. Ta trước mang theo một chút các huynh đệ đi bên trên tàu ngầm. Sau đó những người còn lại ở chỗ này hấp dẫn đám hải quân lực chú ý. Các loại hải quân quân hạm bỏ neo xuống tới về sau. Ta liền dùng tàu ngầm tập kích quân hạm. Chúng ta đến cái hai mặt bọc đánh. Tiếp lấy cùng một chỗ phối hợp đoạt mẹ nó một chiếc quân hạm. Xông ra vòng vây, tiến về Đông Hải. Ở nơi đó có ta chôn xuống bảo tàng. Đến lúc đó đem bảo tàng lấy ra. Chúng ta liền có thể lần nữa chiêu binh mãi mã. Đông Sơn tái khởi. Dồn thuyền trưởng lời nói này kỳ thật trăm ngàn chỗ hở. Nhưng chung quanh hắn tất cả đều là không có gì đầu óc cơ bắp hải tặc. Căn bản sẽ không nghĩ nơi này có cái gì âm mưu. Đổi Claudius kể như vậy tại cái này. 100% liền đã hiểu. Cái này dồn thuyền trưởng là muốn đẩy ra một nhóm kẻ chết thay. Giúp hắn kéo dài hải quân thời gian. Chỉ cần hắn bên trên cái gì tàu ngầm. Nơi nào còn có khả năng cùng đám hải quân cương chính diện. Về phần Đông Hải bảo tàng cái gì? Có lẽ có. Nhưng 89 phần 10 là tại kéo con bê. Chỉ không để ý trước vẽ cái bánh nướng. Nói với chính mình thủ hạ cái này chút tiểu đệ nhóm. Tương lai của bọn hắn còn rất có hy vọng cái gì. Liền ngay cả ngày sau cái kia âm hiểm xảo trá Crocodile đều không có mơ tưởng cái gì. Dù sao hắn hiện tại cũng chính là cái 17-18 tuổi nhiệt huyết thiếu niên thôi. Còn vô cùng tín nhiệm hắn thuyền trưởng. Có lẽ Crocodile hôm đó sau cũng không tiếp tục nguyện ý tin tưởng hắn tính cách của người. Liền là bị cái này dôn thuyền trưởng cho hố đi ra a. Bị mình tín nhiệm nhất thuyền trưởng đưa ra bán rẻ. Làm kẻ chết thay. Đã như vậy, liền để cho ta tới từ ở trên đảo hấp dẫn đám hải quân lực chú ý a. Crocodile vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra. Dôn thuyền trưởng sửng sốt một chút. Hắn kỳ thật cũng không muốn để Crocodile ở chỗ này hy sinh, rơi. Dù sao Crocodile tiềm lực 10 phần, mình nếu là có hy vọng Đông Sơn tái khởi lời nói. Hắn chính là mình trợ lực thứ nhất a, cho nên hắn vừa rồi cũng không chuẩn bị bé Clo khắc đào đi chịu chết. Thậm chí còn chuẩn bị mang theo Crocodile cùng một chỗ làm tàu ngầm chạy trốn đâu. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Crocodile đã vậy còn quá nhiệt huyết. Mình còn chưa nói để ai tới làm cái này kẻ chết thay đầu mục đâu. Chính hắn liền nhảy ra muốn làm. Cái này, Crocodile, ta cảm thấy ngươi đi với ta tìm tàu ngầm tương đối. Dôn thuyền trưởng còn chuẩn bị mở miệng khuyên giải một chút đâu. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết đâu. Crocodile liền một bộ nhiệt huyết thiếu niên biểu lộ, vỗ bộ ngực nói ra, thuyền trưởng, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta Crocodile mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại không nguyện ý để những cái kia đám hải quân coi thường. Ta là hệ lô giật trái ác quỷ năng lực giả, động thủ thanh thế to lớn, dễ dàng nhất hấp dẫn lực chú ý. Cho nên chuyện này để cho ta mang theo các huynh đệ làm tốt nhất. Chỉ bất quá ta nhưng có thể không kiên trì được quá lâu. Cho nên thuyền trưởng ngươi bên kia động tác cũng nhất định phải nhanh a. Nhìn xem một bộ, mọi người vì mình vì mọi người, bộ dáng Crocodile, dồn thuyền trưởng trong lòng cũng vô cùng biệt khuất a. Người mẹ nó nói quá có đạo lý, ta vậy mà không tiện mở miệng phản bác. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì những lời khác, liền sợ sệt phía dưới cái này các tiểu đệ lại nhìn ra manh mối gì. Lúc này trời đất bao la, cũng không bằng mạng nhỏ mình tới đại a. Đã ngươi thành tâm muốn chết, đây cũng là trách không được thuyền trưởng ta không chiếu cố ngươi a. Crocodile, dồn thuyền trưởng ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Crocodile mặc dù rất có tiềm lực, mình rất thưởng thức hắn. Nhưng đến loại thời điểm này, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Mình có thể tìm tới cái thứ nhất người kế tục. Các loại thoát ly mảnh này hiểm kính. Rời đi thế giới mới. Có nhiều thời gian tìm những cái kia không kém hơn Crocodile hạt giống tốt đến bồi dưỡng a. Cho nên, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn còn có thể phân rõ ràng. Bởi vậy gặp Crocodile mình muốn tìm chết. Hắn cũng không khuyên giải cái gì, vỗ vỗ Crocodile bả vai, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, tốt, Crocodile, ta không có nhìn lầm ngươi, các loại lần này thu thập những cái kia đáng chết hải quân, ta liền để ngươi tới làm phó thuyền trưởng. Crocodile nghe xong còn có cái này chuyện tốt, cao hứng ghê gớm, mở miệng nói ra, tốt, thuyền trưởng. Ta nhất định sẽ hào hào cố gắng, không cho chúng ta dôn băng hải tặc mất mặt. Sau đó cái này dôn băng hải tặc tàn đảng nhóm cũng không nhiều lời. Crocodile vẫy tay một cái, mang theo một nhóm lớn người liền từ cái này trong động quật liền xông ra ngoài. Chuẩn bị cùng đám hải quân đại chiến một trận, mà chờ bọn hắn đi về sau. Dôn thuyền trưởng mới mở miệng nói ra, tốt. Chúng ta cũng đi tìm tàu ngầm a. Cùng này cùng lúc, tại ôn tuyền khách sạn bên trong, Claudius một đoàn người cũng chính tập hợp một chỗ đâu. Điện hạ, Dragon tiên sinh đâu? Nia đại quản gia có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Claudius 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Gia hỏa kia nói không nguyện ý để hải quân tổn thương quá nhiều bình dân. Đi cứu người. Ngay tại Nia còn chuẩn bị hỏi lại đôi câu thời điểm. Stacy cầm trong tay một cái đen đen mousi đi đến. Có liên lạc sao? Claudius thấy thế mở miệng hỏi. Liên lạc không được. Cả hòn đảo nhỏ đen đen mousi sóng tín hiệu đều bị cắt đứt. Ta cũng thử một cái liên lạc hải quân. Nhưng bọn hắn tựa hồ là sử dụng mã hóa tuyến đường. Ta thêm không đi vào. Stacy có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Claudius tại cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bộc phát trước tiên, liền đã để Stacy đi liên lạc chính phủ thế giới hoặc là hải quân. Vì chính là nói cho bọn hắn, chính mình cái này thiên long nhân còn ở trên đảo đâu. Trước đừng nổ súng a. Bất quá mặc dù đã có chút dự liệu, nhưng quả nhiên vẫn là dạng này a. Đám hải quân tại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bộc phát trước tiên, liền trực tiếp đem chọn cái Corniolo đảo hải vực đen đen mousi sóng tín hiệu tất cả đều cắt đứt. Ngẫm lại cũng thế, liền xem như vì tiêu diệt tương lai rất có thể đông sơn tái khởi. Tai họa biển cả rôn băng hải tặc, nhưng một hơi đem chọn cái ôn tuyền đảo tất cả đều hủy diệt đi. Cũng là một cái không nhỏ bê bối đâu. Truyền đi không quá lợi cho hải quân tên tuổi. Bởi vậy chỉ có thể triệt để hàn. Các loại kết thúc về sau. Đem đầy hết thảy đều đầy tại thiên tai bên trên là có thể. Dù sao Corniolo đảo là núi lửa ôn tuyền đảo. Để Sakazuki xuất thủ kích hoạt một cái núi lửa. Cũng đủ để đem hết thảy bí mật đều che giấu tại núi lửa bạo phát xuống. Chính là bởi vì dạng này, đám hải quân mới cắt đứt chung quanh nơi này đen đen mousi sóng tín hiệu. Vì chính là không cho chuyện này truyền đi, đã không có cách nào để đám hải quân dừng lại động tác. Vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này trước bảo tồn tự thân. Các loại hải quân lên bờ quét sạch về sau, chúng ta lộ ra thân phận, liền xem như an toàn. Claudius thở dài một hơi. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mặc dù nghe là muốn hủy diệt hết thảy dáng vẻ, nhưng kỳ thật chỉ cần không phải quá nghiêm trọng tình huống. Claudius thân là thiên long nhân, bọn hắn cũng không dám thật dùng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đem mình cho cùng theo một lúc diệt a. 10 chiếc quân hạm đã đem toàn bộ hòn đảo đều bao vây lại. Cường đại hỏa lực không ngừng chút xuống tại cả hòn đảo nhỏ đường ven biển bên trên. Tạo thành một đạo tử vong màn che. Mặc cho ai cũng không thể bước vào nửa bước. Bởi vì Corniolo đảo diện tích tương đối lớn. Cho nên cái này quân hạm hỏa lực còn không cách nào làm đến đem chọn cái hòn đảo tất cả đều bao trùm. Bởi vậy cái này ôn tuyền khách sạn chỗ giữa sườn núi. Ngược lại là không có nhận đến pháo kích quấy nhiễu. Tin tưởng đám hải quân tại đem đường ven biển dùng hỏa pháo tẩy một lần về sau, hẳn là liền muốn lên bờ quét sạch a. Không phải căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, Claudius trong tầm mắt cái kia 3 chiếc to lớn quân hạm liền đã tách ra rừng sát ở đường ven biển. Bên trên, sau đó đại lượng hải quân binh sĩ từ thuyền bên trên xuống tới. Tại các cấp tướng tá nhóm dẫn đầu dưới, bắt đầu quét sạch toàn bộ Corniolo đảo. Là Sengoku đại tướng, ta nhìn thấy hắn từ thuyền bên trên xuống tới. Stacy đem trong tay kính viễn vọng thả xuống tới về sau. Nhanh chóng mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng sao? Hắn thật đúng là ưa thích dùng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, loại vật này đâu? Claudius nhẹ giọng cảm khái nói. Đám hải quân vừa đổ bộ không bao lâu. Claudius đứng tại trên nóc nhà. Đã nhìn thấy cách đó không xa trên sườn núi xông xuống một nhóm nhìn qua liền không giống người tốt. Hải tặc tráng hán, tựa hồ là muốn đi cùng đám hải quân liều mạc đồng dạng. Nguyên bản hắn không có gì để ý. Thậm chí đều không muốn biết những người này là ai. Vì sao lại trêu chọc đến lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kết quả ánh mắt như vậy thoáng nhìn. Thật giống như nhìn thấy một cái làm hắn có chút quen mắt non nớt thân ảnh. hẳn là ta nhận lầm a. Gia hỏa này theo thời gian nhìn, hẳn là còn không có ra biển nha. Claudius tại trong lòng có chút nghi ngờ thầm nghĩ. Kết quả một giây sau, một đạo cát vàng hiện lên, một cái cỡ nhỏ vòi rồng cát phong liền từ bên kia bay ra, hướng phía trên bờ biển vừa mới đổ bộ hải quân bên kia bao phủ tới. Nhìn xem một màn này, Claudius sợ ngây người, ta dựa vào, thật đúng là Crocodile, gia hỏa này tạo cái gì nghiệt, vậy mà làm cho hải quân vận dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Claudius phi thường ngạc nhiên thầm nghĩ, Claudius sở dĩ có thể nhận ra Crocodile là bởi vì hắn vốn là đối Crocodile có ấn tượng, nhưng trên thực tế, Crocodile tại lao ra cái này một nhóm người bên trong, thực lực cũng không thế nào cao cường, thậm chí có thể nói là hạng chót, ngược lại là vừa rồi Claudius cho rằng là lâu la đám người kia dị thường hung mãnh, trong nháy mắt, một cái hải quân thiếu tướng liền đã bị chặt té xuống đất. Hung tàn như vậy, quả nhiên không phải bình thường băng hải tặc a. Ngẫm lại cũng thế, Crocodile gia hỏa này mắt cao hơn đầu, hắn nguyện ý gia nhập băng hải tặc, khẳng định rất lợi hại a. Claudius nhíu nhíu mày, tại thầm nghĩ nói, bất quá ngươi đã xuất hiện ở đây, không giữ quy tắc nên cùng ta có duyên a. Tuổi còn nhỏ khi cái gì hải tặc đâu. Ta Claudius tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn ngươi người trẻ tuổi này sắp sửa đạp sai. Liền để cho ta tới giúp ngươi thoát ly khổ hải đi. Ha ha ha ha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Tiếp lấy thân hình của hắn vậy mà hóa thành vô hình chi phong. Từ cái này trên nóc nhà biến mất. Điện hạ, Nia đại quản gia nhìn xem một màn này, phi thường kinh hoàng la lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?